Chương Ma Hóa phần 1. Xảy ra chuyện gì? Miêu Si kinh hãi. Đừng nhìn những cổ trùng kia bất quá chỉ lớn chừng hạt gạo, thế nhưng là cổ trùng của tên Miêu Si này giải công chăn nuôi, không chỉ có thể cực nhanh như tầm ăn dâu, thậm chí còn có được sức phòng ngự siêu cường, dù cho vứt vào máy nghiền bọn nó đều có thể không chút tổn hại. Nhưng mà chẳng qua là một đoàn hắc khí từ trong thân thể của Diêu Vũ xông ra, đã trực tiếp nghiền tất cả cổ trùng này thành mẩu vụn. A! Nghiền nát những cổ trùng kia, Diêu Vũ thu được tự có. Hắn nhìn hai tay của mình, trong miệng a ra một đoạn ma khí, một hồi nhu động tiếng vang lên, thiên nhãn của Diêu Vũ đã tự mình mở ra. Bên trong con mắt màu máu dường như còn kèm theo hắc quang tà mị. Cái này chính là sức mạnh của Đế La Thiên. Tiểu tử, sức mạnh của Đế La Thiên tuy là cường đại, nhưng cũng có tác dụng phụ rất mạnh. Đến mức tác dụng phụ là cái gì, chỉ có thể chính ngươi thể nghiệm. Mặt quỷ, đối với cái bụng bị thương này, thực sự không giúp nổi. Nhưng mà Diêm Vũ, căn bản không có trả lời mặt quỷ. Ma khí của Đế La Thiên gian ác đến cực điểm. Lúc này, mình mẩy của Diêm Vũ trở nên nặng trịch. Hắn tuy là duy trì được một chút lý trí cuối cùng, nhưng hết thảy hành vi cũng là dùng cách nguyên thủy nhất tiến hành. A! Diêm Vũ bất thình lình xuất thủ, vứt xuống ẩm huyết kiếm, tay không mà đánh về phía Miêu Si. Sắc mặt của Miêu Si đại biến, vội vã rút lui, nhưng ma khí bao quanh nắm đấm của Diêm Vũ giống như có thể sinh sức hấp dẫn. Miêu Si sửng sốt, khiến cảm thấy hành vi của mình trì trệ, mắt thấy không tránh khỏi. Trong cơ thể của Miêu Si liền càng thêm nhiều cổ trùng bừng lên chống lại nắm đấm của Diêm Vũ. Oanh! Một quyền rơi xuống, Miêu Si lập tức bay ngược ra ngoài như đạn pháo. Những cổ trùng bị hắn chống lại công kích kia trực tiếp hóa thành cát bụi. Gió vừa thổi liền tiến lên tiêu tán. Đánh bay Miêu Si, Diêm Vũ nhìn ra hai tay của mình dường như cũng đang khiếp sợ đối với sức mạnh của mình. Sức mạnh khổng lồ mang đến sự tự tin mạnh mẽ cho Diêm Vũ. Khóe mắt của hắn thậm chí cũng có ma khí tràn ra. Diêm Vũ, Diêm Vũ! Mặt quỷ càng không ngừng ở trong lòng Diêm Vũ kêu gào tên của hắn, nhưng lấy được trả lời vẻn vẹn chỉ có tiếng thở dốc nho nhỏ mà thôi. Mặt quỷ thầm nói không ổn. Hắn vẫn là đánh giá quá thấp sức mạnh của Đế La Thiên. Cho dù có Ngũ Vương phong ấn thêm vào Tả Vương hắn trợ giúp, Diêm Vũ vẫn không thể chịu đựng sức mạnh của Đế La Thiên. Tên hỗn tiểu tử, ta vẫn là quá đề cao hắn. Mặt quỷ buồn bực nói, nhất định phải nghĩ biện pháp một chút. Tiếp tục như vậy, tiểu tử này sẽ toàn thân tự bạo mà chết. Trong thực tế, Miêu Si chật vật từ trong đống hoang tàn bò dậy. Hắn lau mép một cái, thực sự chẳng để máu tươi. Thứ trên thân của tiểu tử này tự hồ là ma khí. Khốn kiếp, đồng thành nho nhỏ này thế nào bất thình lình xuất hiện nhân vật như vậy. Bất quá xem hình dạng của hắn giống như không có cách nào hoàn toàn khống chế được cỗ sức mạnh này. Miêu Si thân là cường giả ngân y, nhận thức đối với trái đất cũng càng thêm rộng rãi. Rất nhanh liền đoán được trên người Diêm Vũ là ma khí. Miêu Si ta sống nhiều năm như vậy, chẳng qua mới chỉ nghe nói tới ma khí mà thôi, không nghĩ tới tiểu tử này lại có được. Nếu ta có thể sử dụng cỗ sức mạnh này. Miêu Si đang nghĩ ngợi, bất tình lình phát hiện trên đầu có một tảng đá lớn bay tới mình. Vô sĩ! Miêu Si vội vã tránh đi. Oanh! Tảng đá lớn rơi xuống ngay tại chỗ, đập đến chia năm xẻ bảy, bên trong bột nhão bắn tung tóe. Diêm Vũ diện mạo dữ tợn vọt ra. Vận tốc thật nhanh, Miêu Si cả kinh thất sắc, chỉ có thể lần thứ hai vận tế cổ trùng phòng ngự. Thế nhưng, mỗi một con cổ trùng nuôi thành, Miêu Si đều cần hao phí thời gian và tiền bạc cực lớn. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn không phải cách. Miêu Si vọng tưởng, đợi đến lúc Diêm Vũ không thể tự khống chế được sức mạnh mà ngã xuống. Nhưng nhìn hình dạng giờ đây của Diêm Vũ, chỉ sợ tái chiến 100-1000 hiệp hắn đều không có trở ngại. Ground! Công kích của Diêm Vũ quả thực không có cách nào giữ khoảng cách vừa phế đi một đám cổ trùng của Miêu Si, đợt tấn công thứ ba lại tới. Trong lòng Miêu Si cảm giác nặng nề, đã quyết định không tại bó tay chịu chết. Liền thấy hắn bất thình lình cắn nát đầu ngón tay phải của mình, nhanh chóng vẽ bùa chú ở lòng bàn tay trái, sau đó một tay vỗ xuống đất, trong miệng nói: "Cổ thuật ngũ độc quá bộ." Trên công trường đang thi công, đại lượng đất đá bắt đầu rung rẩy, sau đó từng cái bình gốm như nấm mọc sau mưa, tất cả ló đầu ra. Phòng ẩm huyết trên bình gốm bất thình lình bùng cháy. Đợi cho đến khi vải phòng đốt sạch, vô số rắn rết, bọ cạp, thạch sùng và cóc đều bùng lên. Vận tốc hành vi của ngũ độc dị thường nhanh chóng, rất nhanh liền bao vây Diêu Vũ. "Ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi không phải là người bình thường, nhưng nhiều ngũ độc như vậy, mỗi con cắn ngươi một cái, ngươi há lại có thể sống?" Miêu Si cười lại nói: "Vốn ta lập trận thế này là nghĩ gây dựng cổ trùng càng cường đại hơn, nhưng vì đối phó với ngươi, ta chỉ có thể chậm rãi tính toán. Hoàn hảo, ngươi cũng vì vậy sẽ phải trả một cái giá cực đắt." Diêm Vũ mở to đôi mắt đỏ tươi, nhìn đại lượng ngũ độc vây quanh mình. Hắn không những không có sợ, trái lại sinh ra ý chí chiến đấu dày đặc. "Lên cho ta, cắn chết tiểu tử này!" Miêu Si quát. Ngũ độc chưa hành động, Diêm Vũ đã hành động. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, tay phải làm ra động tác cẩm nã. Sau đó, ẩm huyết kiếm phát ra mồi một hồi âm thanh, lại chủ động bay đến trên tay Diêm Vũ. "Ha ha!" Trong cổ họng của Diêm Vũ phát ra tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười kia thậm chí khiến cho Miêu Si cũng nhịn không được mà tâm lạnh. Mắt thấy ngũ độc liền muốn nhào về phía Diêm Vũ, ma khí trong cơ thể Diêm Vũ lần thứ hai bùng nổ. Nhưng lần này toàn bộ ma khí đều tràn vào trong ẩm huyết kiếm. "A!" Diêm Vũ chợt cắm ẩm huyết kiếm vào trong tất bùn, một luồng ma khí mắt trần có thể thấy được lập tức khuếch tán bốn phía mà đi. Hiện trường vang lên tiếng ngũ độc kêu thảm thiết thê lương. Ngay cả Miêu Si đứng ở đằng xa đều bị đoạn loạt sóng bắn cả người, bay xa 3-4 mét. Sau một kiếp, ngũ độc đều nát, tất cả hóa thành máu tươi hòa lẫn vào trong đống đổ nát. Sau khi Miêu Si ngã xuống đất, trong lòng lấy làm lạ không gì sánh được. Thực lực của tên tiểu tử trước mặt này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Diệm Vũ rút ra ẩm huyết kiếm, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở trước mặt Miêu Si. Sắc mặt Miêu Si đại biến, vội vã muốn bỏ chạy, nhưng Diệm Vũ một cước giẫm ở trên ngực của Miêu Si, dẫm đến Miêu Si căn bản không thể động đậy, giống như bị đá lớn vạn cân đè ép. "Chậm đã, chuyện gì đều có thể thương lượng, không nhất định cần hạ sát thủ." Miêu Si bất thình lình hô. "Nơi này là khối phong thủy bảo địa, chỉ cần đàn tràng của ta xây xong, ngũ độc cổ trong truyền thuyết liền có thể luyện thành. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền tặng ngũ độc cổ cho ngươi." Phốc, Diệm Vũ căn bản không có phân vân, có thể nói hắn căn bản không nghe được Miêu Si đang nói cái gì. Ẩm huyết kiếm trong tay không chút do dự đâm xuyên trái tim của Miêu Si. Miêu Si không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ, trong đôi mắt sợ sệt biến chuyển thành quán độc, giống như muốn ghi nhớ hình dáng của Diêm Vũ ở trong lòng. Diệm Vũ gắng sức lần thứ hai muốn dẫm nát ngực của Miêu Si, nhưng ai mà biết cơ thể của Miêu Si trong lúc đó sập lún xuống dưới, hóa thành ngàn vạn con cổ trùng màu đen tản đi khắp nơi. Phốc, trong một đường cống ngầm ở Đông Thành có một căn phòng bí mật. Trong mật thất đủ loại chai lọ tích tụ thành một ngọn núi nhỏ, trong không khí tản ra mùi tanh tưởi cùng xú uế. Ở giữa căn phòng bí mật, một tên nam nhân bất thình lình mở mắt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. "Hỗn tiểu tử, lại dám giết pháp thân của ta." Người này mới chính là Miêu Si. Nói đúng ra, đây mới là chân thân của Miêu Si mà Diêm Vũ ở trên công trường dẫm thành vô số cổ trùng, chính là pháp thân do Miêu Si sử dụng cổ trùng chế tạo. Lệ thành cổ pháp thân kia không biết phải hao phí của Miêu Si bao nhiêu sinh lực, nhưng lại dễ dàng bị hủy trong tay của Diêm Vũ. Miêu Si ngã xuống mặt đất, hồi lâu không có cách nào hoạt động. pháp thân bị hủy phản vệ thực sự khó có thể chịu đựng. Dựa vào tình huống hiện tại, Miêu Si ít nhất phải ở trong cống thoát nước 3 ngày 3 đêm mới có thể miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Diệp Vũ, ta nhớ kỹ tên của ngươi, dám hủy pháp thân của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn. Ở công trường đang thi công, cơ thể của Miêu Si hóa thành hàng vạn cổ trùng tản đi khắp nơi đào tẩu. Diệp Vũ hét lên một tiếng, ma khí ở trên người mãnh liệt lại sinh ra lực hút cường đại, đem những cổ trùng sắp chạy đi kia hút quay trở về. Sau đó không chờ cổ trùng tới gần, liền bị Diêm Vũ nghiền nát thành mảnh vụn. Đấu tranh đã kết thúc, tiểu tử, người màu trắng tỉnh táo lại. Mặt quỷ ở trong lòng Diêm Vũ hô, nhưng vẫn không có câu trả lời. Trên thực tế, Diêm Vũ hai mắt đỏ tươi, chiến ý trong mắt không chút nào giảm xuống. Pháp thân của Miêu Si bị hủy, Diêm Vũ còn chưa thấy đủ. Công trưởng đang thi công không có ai, trong mắt của hắn chỉ còn lại bệnh viện đã bị phá một nửa kia. Diệp Vũ bất tình lình liền xông ra ngoài, đầu liền tiến đụng vào trong đại lâu, bắt đầu ở trong đại lâu điên cuồng mà đập hỏng những bức tường gạch xi măng kia, căn bản không chống đỡ được một quyền của Diệp Vũ. Công trưởng đang thi công vang lên tiếng nổ, tòa nhà điên cuồng sụp đổ. Trần Xuyên Đông nhận được báo động của Chu Tiểu Uyển, lúc này đã đi tới bên ngoài công trường đang thi công. Hắn đầu tiên là để cho người ta còng tay Phạm Đằng, sau đó nhìn xem công trường đang thi công, không nhịn được hỏi, Diêm Vũ đâu? Chủ tử Uyển sốt ruột nói, Vũ ca ca đi đánh người sống, cũng không biết tình huống như thế nào. Trần Xuyên Đông nhìn tòa nhà đang không ngừng sụp xuống, nhịn không được, hít vào một ngụm lãnh khí. Đánh người sống, có thể đánh đến sụp nhà. Diêm Vũ là dũng sĩ áo chống đạn hay là một người quyền đạo cao chức trọng? Tự tiến nhiệm đối với Diêm Vũ, Trần Xuyên Đông không thể cho người tiến vào công trường đang thi công mà cho thủ hạ bao vây công trường đang thi công, tự mình tiến vào tìm kiếm Diêm Vũ. Trong đại lâu, Diêm Vũ điên cuồng phát tiết. Dù rằng mặt quỷ kêu gào Diêm Vũ như thế nào, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hắn hôm nay chỉ nói tới bị Đế La Thiên kiểm soát, còn bởi vì sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên cho nên tạm thời mất đi ký ức, chỉ lưu lại ham muốn nguyên thủy nhất. Trạng thái của Diêm Vũ bây giờ chính là như vậy. Tòa nhà căn bản không ngăn nổi Diêm Vũ, liên tiếp đập lên tường, sau đó trần nhà bất tình lình sụp xuống. Tòa nhà lập tức sụp đổ, đem Diêm Vũ bao vây. Tiểu tử thối này bị đập cũng tốt, đập trái lại có thể bình tĩnh một chút, dù sao có bản vương ở đây, hắn không chết được. Mặt quỷ hơi hơi thở dài. Diêm Vũ bị chôn trong đống đổ nát, trên trán quỷ đế phong ấn đột nhiên tràn ra thật nhiều ma khí. Những ma khí này không chỉ tu sửa thân thể của Diêm Vũ, còn cho hắn càng nhiều sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Mặt quỷ giật mình, sau đó nói, ngũ phương phong ấn có sơ hở. Thực sự trên đầu của Diêm Vũ có phủ chúng của quỷ đế phong ấn, vậy mà đang chậm rãi bị thiêu đốt. Ẩn theo tốc độ này, phong ấn sẽ trực tiếp biến mất. Cho đến lúc đó, bằng vào sức mạnh của mặt quỷ, căn bản không có cách nào chế trụ Đế La Thiên. Xong rồi, nếu để cho Đế La Thiên trốn ra ngoài, bản vương cũng không có đường chạy. Mặt quỷ đang vội vã, bỗng nhiên cảm ứng được có người lạ tới gần. Đáng chết, ai không biết điều như vậy? Bây giờ tới gần Diêm Vũ, không phải liền là đưa tới cửa cho hắn làm thịt hay sao? Người tới gần Diêm Vũ, tự nhiên là đến đây tìm kiếm Diêm Vũ, là Trần Xuyên Đông. Diêm Vũ, Trần Xuyên Đông chậm rãi tới gần đống đổ nát, thử dò xét, gọi tên của Diêm Vũ. Bất thình lình, Diêm Vũ từ trong đống đổ nát bỏ ra. Thấy Diêm Vũ bình yên vô sự, Trần Xuyên Đông thở ra một hơi, cười nhạt nói. Tiểu tử thối, người không có việc gì thì tốt rồi, mới vừa rồi. Trần Xuyên Đông bất thình lình không nói được nữa, bởi vì hắn cũng đã nhận ra Diêm Vũ thay đổi. Lúc này Diêm Vũ ánh mắt đỏ tươi không gì sánh được, khóe miệng còn lộ ra nụ cười hung ác, trên trán có phong ấn hắc sắc đang thiêu đốt kỳ quái, vô số ma khí gian ác từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Tiểu Vũ, Ngươi không sao chứ? Trần Xuyên Đông yên lặng, đặt tay ở bên hông. Diệp Vũ há miệng, lại là một đoàn ma khí phun ra. Trần Xuyên Đông nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như ngươi muốn trợ giúp, ta bây giờ gọi xe cấp cứu. Diệp Vũ bất thình lình phóng tới trước mặt Trần Xuyên Đông. Tiểu Vũ. Trần Xuyên Đông căn bản không kịp lấy súng, liền bị Diệp Vũ phả ma khí vào mặt, ngã xuống đất. Trong chốc lát, Diệp Vũ đã đi tới trước mặt Trần Xuyên Đông. Dưới bầu trời đen, Diệp Vũ tựa như một tên ma đầu tàn nhẫn, độc ác. Ngay lúc Diệp Vũ chuẩn bị hạ thủ đối với Trần Xuyên Đông, tay phải của hắn bất thình lình tản ra kim quang. Những ma khí vây quanh Diệp Vũ tựa như ma quỷ thấy ánh dương, rút về thân thể của Diệp Vũ. Trong nháy mắt, ma khí trên người Diệp Vũ liền biến mất không còn một mống. Màu đỏ trong mắt thối lui, thiền nhãn cũng chậm rãi khép lại. Cơ thể của Diệp Vũ lắc lư mấy lần, sau đó chật vật ngã trên mặt đất. Ta đây là thế nào? Diệp Vũ toàn thân run rẩy, mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Mặt quỷ thở phào nhẹ nhõm. Là bản vương đánh giá quá thấp sức mạnh của đế La Thiên, dùng tình trạng của ngươi bây giờ còn chưa thể kiểm soát sức mạnh của hắn, mà còn ngũ phương phong ấn đã bị rách đây, cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Diệp Vũ không có khí lực dùng tay đi mò trán của mình, nhưng hắn cũng có thể cảm thấy rõ rệt bùa chú trên trán của mình không hoàn chỉnh. Bùa chú trên trán tự hồ là phong ấn của quỷ đế. Mặt quỷ nói, nói chung lần này xem như gặp may, bản vương lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu, đánh sâu vào bên trong pháp trận thiên kiến la bàn lưu trên tay của ngươi. Trận pháp có thể xua tan ma khí cường đại, lúc này mới đem ma khí bước lui để cho ngươi một lần nữa lấy lại ý thức. Ở thời khắc mấu chốt chính là pháp trận thiên kiến la bàn trong bàn tay của Diêm Vũ cứu Diêm Vũ một mạng. Tiểu Vũ, ngươi không có sao chứ? Trần Xuyên Đông còn ngã trên đất, nghĩ lại còn dùng mình. Diệp Vũ đau đến toàn thân run rẩy, mỗi đầu ngón tay cũng không động được. Hắn dùng hết khí lực toàn thân nói với Trần Xuyên Đông, gọi điện cho nhà ta để cho người nhà tới đón ta. Còn có, sau công trường đang thi công có thi thể bị người chôn xuống, vị trí của bọn họ theo thứ tự là. Diệp Vũ nói xong những chuyện này liền rốt cuộc nhịn không được hôn mê, lưu lại Trần Xuyên Đông vẻ mặt mộng bức. Tiểu Vũ, câu nói kế tiếp ta nghe hiểu, nhưng câu trước đó là gì? Cái gì khỉ con nhà ngươi? Thấy Diệp Vũ đã ngất đi, Trần Xuyên Đông bất đắc dĩ chỉ có thể gọi cho số nhà của Diệp Vũ. Chỉ chốc lát sau, thực sự có người nhận điện thoại. Hả? Thanh âm đầu bên kia điện thoại có chút không lưu loát, Trần Xuyên Đông nói. Diệp Vũ đang hôn mê, hắn bây giờ đang... Ta biết, hắn bảo ta đi đón hắn có đúng không? Đúng, Trần Xuyên Đông cúp điện thoại, như cũ bó tay, nhưng mà không đợi hắn chú ý người dưới chân, trên không trung bất thình lình nhảy xuống một cái bóng, vừa vặn rơi vào bên cạnh Diệp Vũ. Còn mẹ nó, Trần Xuyên Đông bị dọa đến nhảy mấy bước, tập trung nhìn vào lại là một con khỉ. Người... Tiểu Lục Tử nhìn chằm chằm Diêm Vũ, cao mày nói, hắn làm sao vậy? Ta cũng không biết, bất quá, ngươi thật là khỉ con sao? Trần Xuyên Đông hỏi. Tiểu Lục Tử không thèm để ý Trần Xuyên Đông, trực tiếp nâng Diêm Vũ lên, lật sau một cái, liền biến mất ở công trường đang thi công, chỉ để lại Trần Xuyên Đông. Trên thực tế, chung quanh công trường không chỉ có Trần Xuyên Đông, ở trên một mái tòa nhà cao tầng khác, cách công trường đang thi công không xa, có hai thân ảnh đang đứng yên. Một người trong đó chính là một tên lão giả lưng còng, hắn cầm cái rổ đen đối với nam tử bên cạnh nói. Thật không đi gặp hắn một chút sao? Nam tử vẻ mặt cứng rắn, một đôi mắt sâu sắc không gì sánh được. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lắc đầu. Hắn dù sao cũng là con ruột của ngươi, lão giả không đành lòng. Cát lão, ngươi không cần phải khuyên ta, nam tử nói. Bây giờ đi gặp Tiểu Vũ chỉ khiến hắn tăng thêm buồn rầu. Ngươi làm cha như ta chưa từng hoàn thành trách nhiệm của mình, thậm chí còn để cho hai mẹ con bọn họ phân ly. Hần gì một ngày không kiếm ra, ta liền một ngày không đi gặp mặt Tiểu Vũ. Hài, vừa nghĩ tới Tiểu Vũ tuổi còn trẻ liền trải qua nhiều trận đấu sinh tử như vậy, trong lòng lão nô liền khó bình tĩnh. Các lão than thở cuống quýt: Tiểu Vũ cần phải đối mặt với cản trở, gan dạ đối mặt mới là con trai của Ân Bắc Châu ta, nam tử nói. Các lão đi thôi, chúng ta còn có việc. Nam tử nhìn về phía Diêm Vũ biến mất, nhìn một lần cuối cùng, sau đó hắn liền cùng các lão đạp hư không thật nhanh, biến mất khỏi mái nhà. Nửa tháng sau đó, tại cư xá Hạnh Hoa, Diêm Vũ tỉnh lại, nhưng hắn không vội vã mở mắt mà ở trong lòng cùng mặt quỷ nói chuyện phiếm. Cũng chính là nói, mặc dù có ngũ phương phong ấn chấn áp, còn có khống chế của ngươi, ta vẫn không có cách nào hoàn toàn khống chế được sức mạnh của Đế La Thiên. Diệp Vũ có chút buồn bực hỏi. Mặt quỷ đáp: Đúng là như vậy, kết cục thảm hại của ngươi cũng nếm được. Thân thể của ngươi bởi vì không chịu nổi sức mạnh của Đế La Thiên, ít nhất nửa tháng không có cách nào xuống giường. Còn nữa, nếu không phải pháp trận của Thiên Kiến là bản phát huy ảnh hưởng, nửa tháng trước người đã mất đi lý trí, trở thành dã thú. Vậy ta sau này chẳng phải là không thể sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên? Cũng không phải. Ngày đó lúc ngươi ngất đi, bản vương sử dụng sức mạnh còn sót lại của Đế La Thiên lần thứ hai cải tạo thân thể của ngươi, để thân thể của ngươi càng thêm dung nhập đối với ma khí. Nếu như tiếp tục sửa đổi, ngươi không sớm thì muộn cũng có thể khống chế được nó. Mặt quỷ lại nói: So với cái này, bản vương càng thêm lưu tâm chuyện ngũ phương phong ấn. Ngũ phương phong ấn thế nào? Bùa chú quỷ đế khắc trên trán của ngươi cũng không phải hoàn chỉnh. Bản vương mỗi một lần trợ giúp ngươi dùng sức mạnh của Đế La Thiên, phong ấn kia đều sẽ chậm rãi suy giảm. Theo số lần ngươi dùng càng nhiều, phong ấn kia càng sẽ mỏng đi, thẳng đến lúc biến mất. Diền Vũ trong lòng giận mình, liền vội vàng hỏi: Nếu như phong ấn biến mất, Đế La Thiên có phải hay không sẽ đột phá thân thể của ta? Sẽ không, chỉ có ngũ phương phong ấn bị phá hoàn toàn, Đế La Thiên mới có khả năng đi ra ngoài. Nhưng cho dù chỉ có một phương phong ấn biến mất, sức mạnh của Đế La Thiên cũng sẽ càng thêm thịnh. Nếu như khi đó bản vương áp chế không nổi hắn, người sẽ giống như ngày hôm nay. Bất luận thế nào, phong ấn vỡ vụn đối với Diêm Vũ mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Xem ra sau này nếu không phải cần thiết, Diêm Vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên. Lục Diêm Vũ tự hỏi, mặt quỷ không có lên tiếng, điều này khiến cho Diêm Vũ có chút không quen. Tuy là không nhìn thấy hình dạng của mặt quỷ, nhưng Diêm Vũ có thể nghĩ ra đến vẻ mặt của mặt quỷ lúc này đang tự hỏi. Hắn liền hỏi: Tả vương, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặt quỷ đáp: Tiểu tử, ngươi còn nhớ hay không? Lúc trước thần đồ nói ngươi kiếp trước ngang tải ngang sức đối với một vài vị quỷ đế. Diệp Vũ suy nghĩ nói: Quỷ đế phương Nam Đỗ Tử Nhân, quỷ đế phương Tây Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, còn có quỷ đế trung ương xung quanh quỷ đế Kê Khang, thế nào? Bản vương hoài nghi, ban đầu lúc ở âm ti, tuy là thần độ đã hạ chú che chở cho ngươi, nhưng có lẽ xung quanh đã đoán ra thân phận của ngươi. Không, không thể nào. Diệp Vũ dùng mình một cái. Nếu như đám quỷ đế đã khám phá ra thân phận của mình, vậy tại sao ngày đó còn muốn trợ giúp mình phong ấn xuống? Cùng Diêm Bất Du có ân oán, không phải trực tiếp giết mình càng thêm hả giận hay sao? Bản vương đối với một tên quỷ đế trong đó liền biết người này thông minh tột cùng, tính nết quá nhạy cảm, tuyệt đối là nhân vật khó trọng nhất trong ngũ phương quỷ đế. Hắn chỉ ít cũng biết bảy phần. Nếu như quỷ đế khác nhìn thấu thân phận của ngươi, có lẽ sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng xung quanh của tên quỷ đế này sẽ không làm như vậy. Vậy hắn sẽ làm như thế nào? Mật quỷ chậm rãi nói. Hắn sẽ cố tình ở vào lúc khắc bùa chú trên trán của ngươi giữ miếng, để cho Đế La Thiên bất chi bất giác chọc thủ phong ấn, tiếp đó đoạt thân thể của ngươi, để cho người sống không bằng chết, đến cuối cùng người sẽ còn trở thành tội đồ bởi vì không có ai biết xung quanh. Tên quỷ đế đó đã làm gì trên phong ấn? Mọi người chỉ biết riêng vũ ngươi không có tận lực hoàn thành trách nhiệm của người bị phong ấn, bị đế La Thiên thừa cơ lợi dụng. Lại nói sâu hơn, lúc trước người bằng lòng rời khỏi quỷ đế điện trở lại trần gian, thần đồ cũng sẽ có dính dáng. Nghe mật quỷ phân tích, Diêm Vũ nhịn không được, hít vào một ngụm khí. Nếu đây là bọn họ suy nghĩ nhiều, kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như mặt quỷ đoán không sai, cái này thật quá kinh khủng. Không những muốn để cho mình muôn đời muôn kiếp không trở lại được, sống xa muôn thuở, thậm chí còn kéo thần đồ quỷ đế xuống nước, một công đôi việc. Quỷ đế điện Đông Phương có lẽ không hoàn thành xong như vậy, chỉ sợ sau đó ta đều phải hành sự cẩn thận. Diêm Vũ thở dài nói, mặt quỷ cười nói, tiểu tử, người tạm thời yên lòng, bản vương cũng không phải ăn chay. Nếu là thực sự đến thời điểm phong ấn bị tán vụn, tự nhiên biết nghĩ tới biện pháp giải quyết. Diêm Vũ tin tưởng khả năng của mặt quỷ, nhưng vẫn không muốn ngày đó thực sự đến. Kết thúc đàm phán đối với mặt quỷ, Diêm Vũ mở mắt, liền thấy Triệu Thiên Thiến, Tiểu Lục Tử, Đại Hắc, còn có ba người Phố Vạn Quán đều canh giữ ở bên giường. Nuôi dưỡng đội ngũ cường đại như vậy, Diêm Vũ có chút không quen. Hắn hoài tiếng liền nói, cái kia công tử đã tỉnh rồi, đổ nước cho công tử. Phố Vạn Quán bất thình lình quát, một hầu gái mặc trang phục nữ bợ cùng kính từ bên ngoài bưng tới một ly nước ấm. Phố Vạn Quán tự mình cầm chén nước, muốn giúp Diêm Vũ uống nước. Ta tự làm được. Diêm Vũ thực sự khó có thể tưởng tượng cảnh một đại nam nhân như mình bị một ông chú trung niên béo núc ních như Phố Vạn Quán ôm vào trong ngực đút nước uống. Cho nên dù cho bản thân khó chịu, hắn vẫn là muốn giãy giụa tự mình ngồi dậy uống nước. Cũng may Triệu Thiên Thiến đủ thân thiết tiếp nhận chén nước tỉ mỉ giúp Diêm Vũ uống nước. Cảm giác được vợ đút nước cũng thật không tồi. Đám người Phố Vạn Quán ở một bên là không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến, chỉ thấy ly nước tự lăng không tự đưa vào miệng của Diêm Vũ. Công tử không hổ là công tử, uống một ly nước ấm. Diêm Vũ cảm giác cổ họng của mình đã dễ chịu. Công tử, ngài đã hôn mê nửa tháng, cơ thể của ngài còn có cái gì không thoải mái sao? Nếu có phần không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ an bài bác sĩ giỏi nhất điều trị cho ngài. Âu Thiên Nhã quan tâm nói. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, không cần, thân thể của ta chính ta hiểu rõ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ba người đối với Diêm Vũ mà nói, nghe lời không gì sánh được, ngay lập tức xoay người đi ra ngoài. Diêm Vũ đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi sắp xếp một chút, xế chiều hôm nay phải bay tới Yên Kinh. Công tử, tại sao ngài muốn đuổi chúng tôi đi? Âu Thiên Nhã khó hiểu hỏi. Diêm Vũ cười nói, ta lập tức muốn đi một chuyến Yên Kinh, các ngươi tới trước chỗ đấy chờ ta. Đến mức tại sao không để cho bọn họ tiện thể đặt một vé cho Diêm Vũ, thực ra rất đơn giản, bởi vì Diêm Vũ có thể trực tiếp mang theo mọi người đi qua quỷ môn quan tới Yên Kinh trước. Chẳng qua đám người Phố Vạn Quán vẫn là người sống, lại không có tu luyện. Nếu như bọn họ mang bọn họ đi qua cầu Hình Khuyên, chỉ sợ mang ra một thân âm bệnh. Sau khi ba người đi, Triệu Thiên Thiến mới hiện lộ ra, nàng đau lòng ôm Diêm Vũ, dùng ngữ khí trách cứ mà nói, lão công, anh lần sau đừng một mình ra cửa, lần này ngất đi Tiểu Tô, Đoá Nhi, Mộ Uyển, Thần Âm đều lo lắng gần chết. Chẳng qua là mọi người đều không thể tới được, không thể tới thăm anh, chỉ có em ở bên cạnh anh. Thế nhưng là em lại không phải là một người chăm bệnh giỏi. Triệu Thiên Thiến nói xong, cặp mắt lại đỏ lên, mắt thấy sắp rơi nước mắt. Diệp Vũ vội vàng ôm chặt Triệu Thiên Thiến, giúp nàng lau đi nước mắt, tự trách mình nói, vợ ngoan, điều tại ta không tốt, sau này khẳng định sẽ không như vậy nữa. Hừ, thả lỗi cho anh cũng vô dụng, tự anh gọi điện thoại cho các nàng nói lời xin lỗi đi. Diêm Vũ cười khổ, gọi điện thoại cho từng lão bà, mỗi người đều dỗ mất mười mấy phút mới được buông tha. Rốt cuộc Sau khi cuối cùng cũng dỗ xong được thần âm, Diên Vũ mệt mỏi rã rời mà nằm thẳng cẳng trên giường. Mẹ nó, di chứng sau khi dùng sức mạnh của Đế La Thiên không đáng sợ bằng chịu lỗi đối với các lão bà. Diên Vũ cảm giác da lưỡi của mình đã mỏng đi một lớp dày. Đại Hắc lúc này ngậm một phong thư đi tới trước giường Diên Vũ. Diên Vũ ngờ vực mà hỏi thăm, thư ở đâu ra? Tiểu Lục Tử giải thích, ngày hôm sau, sau khi ngươi thiếp đi, ta đều cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại ẩn hiện ở trong khu vực này. Chờ ta ra ngoài nhìn xem xét, người đã đi, chỉ để lại một phong thư, trên thư lại viết tên của ngươi. Diên Vũ tiếp nhận bức thư, phát hiện trên bì thư đúng là viết tên của mình, nhưng ngoại trừ tên của mình ra lại không có bất kỳ tin tức gì khác. Diên Vũ nhìn tên của mình mà mê mẩn. Lão công, anh sao vậy? Anh biết là ai gửi tới bức thư này sao? Triệu Thiến Thiến hỏi. Diên Vũ lắc đầu nói, không biết, nhưng mà ta luôn cảm giác khí tức ở trên phong thư này hết sức quen thuộc. Lẽ nào là cách Di Nương gửi tới? Trước tiên ta mở ra xem một chút đã. Thời điểm Diên Vũ mở ra phong thư đều cẩn thận, chỉ lo kéo hỏng phong thư sẽ phá hư tên của mình trên phong thư. Mở ra bức thư, bên trong vẻn vẹn chỉ có một tấm vé vào cửa. Đây là vé vào cửa Tử Cấm Thành ở Yên Kinh. Diệp Vũ ngẩn người, phong thư thần bí như vậy, bên trong lại không có ghi bí mật kinh thiên, chỉ có một tấm vé vào cửa Tử Cấm Thành. Đây là ý gì? Nhìn kỹ, vé vào cửa lại là vé vào cửa buổi tối hiếm thấy, mà còn thời gian là ngày 4 tháng 4, hôm nay là 29 tháng 3, chỉ còn lại 6 ngày. Vé vào cửa ban đêm Tử Cấm Thành. Một bên Triệu Kiến Thiến kinh ngạc nói, không phải nói Tử Cấm Thành cấm tham quan ban đêm hay sao? Thực tế đúng là như vậy. Tử Cấm Thành là cung vua hai triều đại, vẫn lưu truyền đủ loại truyền thuyết thần bí. Nghe nói có người ban đêm ở trong Tử Cấm Thành thấy được rất nhiều cung nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghe nói có người ban đêm ở trong Tử Cấm Thành nghe được trong tiếng giếng nước chuyển ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Nghe nói có người ban đêm ở trong Tử Cấm Thành gặp được cảnh bách quỷ dạ hành kinh khủng, mà phía chính phủ cấm chế tham quan Tử Cấm Thành ban đêm dường như cũng đang ngầm thừa nhận truyền thuyết này. Triệu Thiên Thiên nói, không nghĩ tới Tử Cấm Thành cũng có vé vào cửa ban đêm, xem ra truyền thuyết trên mạng đều là giả. Lão công, dù sao chúng ta đều phải tới Yên Kinh, em cảm thấy đến lúc đó chúng ta có thể đi dạo Tử Cấm Thành, cho dù thực sự có quỷ chúng ta cũng không sợ. Tất cả mọi người đều là quỷ, có gì phải sợ? Chồng bà đây còn là phán quan. Diệp Vũ nhìn chằm chằm vé vào cửa trong tay, giống như cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Trên tấm vé vào cửa này đã bao hàm thời gian và địa điểm, tự hồ có người dồn hết tâm trí muốn mình vào lúc đó tiến vào Tử Cấm Thành. Nhưng khí tức quen thuộc trên phong thư, Diệp Vũ cũng đã quyết định đến lúc đó tiến vào Tử Cấm Thành xem xét. Vé vào cửa của 6 ngày, thời gian còn lại không nhiều lắm. Lần này đi Yên Kinh, hắn không những phải tìm Lục Tấn, còn phải tìm chỗ dưỡng thi, điều tra mục đích của đám người lục giác bà đến Yên Kinh. Diệp Vũ rãnh rủa, bỏ dậy từ trên giường, nói với Triệu Thiên Thiến. Thiến Thiến, dìu ta ra ngoài hoạt động một chút cơ thể, ngày mai chúng ta liền lên đường đi Yên Kinh. Ngày hôm sau, Yên Kinh. Yên Kinh chính là thủ đô của Trung Quốc, không cần thiết phải quen thuộc, nhưng mọi người đều biết. Diệp Vũ mang theo mọi người đi qua miếu Thành Hoàng Quỷ Môn Quan. Trải qua một ngày khôi phục, cơ thể của Diệp Vũ mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng hành động đã không thành vấn đề. Do chính phủ của Trung Quốc hạn chế một số về chuyện, cho nên một số tên thực sự của Trung Quốc ở trong bộ truyện sẽ được thay đổi. Lần này tới Yên Kinh, Diệp Vũ mang theo Triệu Thiên Thiến, Tiểu Lục Tử, Đại Hắc, còn có Tào Đại Sư, cố ý muốn đi nhìn. Tào Đại Sư đã sống hơn nửa đời người, lúc trước gặp được Diêm Vũ trước, hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên. Mặc dù bây giờ lão đầu nhi này cũng không có bao nhiêu hiểu biết, nhưng hắn vẫn là la hét muốn đi quốc đô nhìn một cái. Đoàn người đi ra khỏi Quỷ Môn Quan liền nhìn thấy miếu Thành Hoàng rực rỡ ở trước mắt. người tới lui dâng hương không dứt. Đám người Diêm Vũ đi tới cũng không có ai chú ý tới bọn họ. Miếu Thành Hoàng xây kiểu rực rỡ, có phải hay không sẽ thu hút nhiều người lạ đến dâng hương? Tào đại sư tò mò hỏi. Diêm Vũ cười nói, không hẳn. Miếu Thành Hoàng của chúng ta tuy nhỏ nhưng dù sao cũng có Trần Ca giúp làm nhà ma, thu hút nhân khí, trong thời gian ngắn cũng không trở ngại mở rộng Miếu Thành Hoàng. Triệu Thanh Thiến đánh giá Miếu Thành Hoàng trước mắt, phát hiện bên trong Miếu Thành Hoàng thờ một người tên gọi là Tử Vũ Ninh. Dưới ảnh của người đã khuất, phía trên có tên Vũ Ninh rất quen thuộc. Tử Đạt sống vào đời Minh, là một người có công lớn lập quốc, người An Huy Phượng Dương, từng là vị Minh Vương lập công. Sau khi Minh Triều lập quốc, được Minh Thái Tổ thụ phong là Thái Phó, về sau là Hữu Thừa Tướng, rồi đến Ngụy Quốc Công. Trưởng nữ của ông được gả cho Yên Vương, về sau cháu ngoại của ông cũng lên làm hoàng đế. Cho dù địa vị vinh quang lừng lẫy, nhưng Tử Đạt vẫn ăn ở khiêm tốn, từ trước tới nay không kiêu ngạo tự phụ. Đáng quý chính là Tử Đạt không kích bè kích đảng, khiến Minh Thái Tổ hết sức vui lòng. Hậu Vũ năm thứ 18, Tử Đạt từ trần, Minh Thái Tổ truy phong hắn là Chu Sơn Quận Vương, ban thưởng hiệu Vũ Ninh, đưa vào Thái Miếu. Kế tiếp, Minh Thái Tổ lại phong Tử Đạt là Thừa Thiên Quốc Dân, Thăng Minh Phúc Linh Vương, xây dựng Miếu Thành Hoàng, phở phụ Tử Đạt. Từ đây, Tử Đạt là thành hoàng thần cao quý, nhận lấy cúng bái từ hoàng đế tới bách tính. Tiểu Lục Tử ở một bên giễu cợt nói, tiểu tử, thành hoàng gia khác cũng đều là tên tuổi lẫy lừng, thành danh thủy nghìn sử, ngươi nhìn lại ngươi một chút, chuyện gì cũng không có làm liền còn trở thành võ phán quan, chậm chậm. Diệp Vũ liền không phục, ta ở Đông Thành làm không ít chuyện mà. Tuy giờ đây hắn ở Đông Thành thành hoàng gia, nhưng hắn không thể nào nhảy ra cho dân chúng làm ảnh của mình, đây chính là phong kiến mê tín. Cho nên trong Miếu Thành Hoàng Đông Thành vẫn như cũ là ảnh của Thượng Thư Công Trần Văn Long. Và lại, ảnh đều là làm cho người chết, Diệp Vũ bây giờ chẳng muốn để ảnh của mình. Đời Minh đến bây giờ đã hơn 600 năm, từ lúc Vũ Ninh tấn thăng, cũng không biết bây giờ thành hoàng của Miếu Thành Hoàng là ai. Diệp Vũ tự nhủ. Đang khi nói chuyện, một vị nam tử trùng 30 tuổi đi đến, mở to hai mắt nhìn hỏi, các vị tìm ai? Tìm ta ư? Còn mẹ nó? Diệp Vũ lại càng hoảng sợ, suýt nữa đem sức mạnh của đế là thiên xuất ra. Hắn lùi về sau nửa bước, phòng ngừa nói, ngươi là ai? Nam tử ho hai tiếng, chắp tay nói, kẻ hèn này là thành hoàng gia khu Triều Dương, tên là Tư Mã Sóng. Ngươi là thành hoàng nơi này? Diệp Vũ rõ ràng không tin. Nam tử trước mắt này nhìn có chút hèn hạ, trong đó còn lộ ra một chút hạ lưu, trơ tráo, cùng trác táng. Nói cho cùng, thấy thế nào cũng không giống là một thành hoàng. Tử Mã Sóng nghe mặt nói, không quản các ngươi có tin hay không, ta dù sao cũng là thành hoàng. Để chứng nhận thành hoàng của ngươi, đưa cho ta nhìn. Dựa vào cái gì? Ta tên Diêm Vũ, võ phán quan An Lâm Thành, kiêm thành hoàng gia Đông Thành Kiến Châu. À, Tử Mã Sóng liền kinh sợ, không chút do dự, lấy ra chứng nhận thành hoàng, đưa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ mở ra xem, chứng nhận thành hoàng không phải giả, Tử Mã Sóng đích thực là thành hoàng gia nơi đây. Tư Mã Sóng không có hoài nghi thân phận của Diêm Vũ, cười thù chứng nhận nói, Diêm phán quan, các ngươi tới tham gia đại hội trao đổi âm dương giới hay sao? Cái gì? Đại hội trao đổi âm dương giới là cái quái gì? Diêm Vũ không tiện nói mình không biết, vì vậy liền làm ra vẻ thâm thúy gật đầu. Tư Mã Sóng tiếp tục nói, lần này đại hội trao đổi âm dương giới mời không ít nhân vật lớn, nghe nói kém nhất cũng là thành hoàng, tốt nhất là âm tướng Yên Kinh. Cái này... Tử Mã Sóng nói đến phân nửa, Diêm Vũ con người đảo một vòng. Đại hội trao đổi âm dương, có âm tướng Yên Kinh tham dự hội nghị ư? Vậy Lục Hiên chẳng phải có khả năng xuất hiện hay sao? Mấy ngày nay, quỷ môn quan của ta cơ hồ bị các khách mời đạp nát. Bất quá, đại hội trao đổi âm dương giới cũng hiếm khi tiến hành một lần. Tối mai hy vọng nghe được nhiều bắt quái ở âm phủ, hắc hắc. Từ Mã Sáng miệng không chặt chẽ, bọn Diên Vũ không hỏi, hắn cũng nói ra toàn bộ. Thì ra, đại hội trao đổi âm dương giới chính mặt hướng tới thành hoàng, phán quan, âm tướng, chức vị quá thấp, không có tư cách đến, quá cao, khinh thường tới tham gia hội nghị. Thời gian là tối ngày mai, nơi diễn ra là một tòa biệt thự ở Phan Gia Viên. Sau khi nói liên tục 10 phút đồng hồ, Từ Mã Sóng rốt cuộc hỏi, Diên phán quan, các vị lần đầu tiên đến Yên Kinh hay sao? Diên Vũ gật đầu một cái. Từ Mã Sóng lộ ra nụ cười bị ổi. Có muốn đi trải nghiệm cuộc sống của Yên Kinh không? À, không cần, cảm ơn. Tốt tốt, không chờ Diên Vũ từ chối, Tà Đại Sư đã đi lên trước, thân thiết cầm tay của Từ Mã Sóng. Từ Mã Sóng nhìn thấy Tào Đại Sư tựa như tìm được anh em thất tán nhiều năm, kích động hỏi, lão ca, ngài cũng là đồng đạo sao? Tào Đại Sư liên tục gật đầu. Phán quan nhà ta không tiện làm quét này, tối nay lão ca đi cùng ngươi, cùng nhau chơi đùa, 998 món ăn. 998 ở Yên Kinh cũng không đủ, hiếm khi gặp người đồng đạo như lão ca. Tối nay em trai nhỏ làm chủ, mời lão ca chơi 3.999. Tào Đại Sư cảm động đến muốn khóc. Ta muốn chơi 10 cái, 100 cái cũng không có vấn đề gì. Từ Mã Sóng vỗ ngực hô. Diệp Vũ nhìn hai người liền không còn gì để nói. Thật đúng là phường xấu thường chơi với nhau. Thôi thôi, để Tào Đại Sư đi theo Từ Mã Sóng cũng tốt. Diệp Vũ lần này tới Yên Kinh vốn là có việc đứng đắn, không có thời gian để đi đến Tào Đại Sư. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.